Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 3, 3, đấu đế đại lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm nhau, hỗn loạn, khiến cho không gian xung quanh tạo nên từng đợt sóng. Trong mắt sinh vật hiện lên vẻ ngạc nhiên, nó không hề nghĩ tới, một tên đấu đế vừa mới đến không gian này, lại có thể đón công kích của nó một cách trực tiếp không có bất kỳ thương tổn nào. Trong mắt sinh vật lóe lên tức giận, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn từ phía sau nó và Tiêu Viêm vang lên. Dừng tay, bên trong tê liệt thành không được chiến đấu, mời hai vị rời đi. Tiếng quát lạnh lùng đột nhiên trong không gian vang lên, ẩn chứa một cổ uy áp như có như không, tựa như núi Thái Sơn khiến người ta cảm giác kiêng kỵ. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lần sau nếu còn bắt gặp ta, chỉ sợ ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Sinh vật kia không cam lòng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hừ một tiếng, chợt tia sáng chấn động, liền biến mất bên trong không gian này. Thân thể Tiêu Viêm vạn trưởng, cũng chậm rãi biến trở về hình dáng ban đầu, vừa quay người lại, một nam tử mặc áo giáp đã đứng ở ngay sau lưng hắn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm chắp tay cảm ơn, nếu như người này không đến, hôm nay chính hắn lại phải huyết chiến một trận, một kích vừa rồi hắn biết, sinh vật kia căn bản không dùng hết toàn lực. Thành thật nói, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Ha ha, không cần cảm ơn, đó công việc của ta. Ngươi là đấu đế mới tới. Nam tử cười lớn, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, nhưng trong lòng có chút lo nghĩ, nam tử áo giáp này như thế nào biết mình. Ngươi chính là người Minh Đế muốn tìm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Tê Liệt Thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm thừa nhận. Nam tử áo giáp cũng không hỏi thêm nữa, không chờ Tiêu Viêm, liền quay người bay đi. Tiêu Viêm đứng tại chỗ, còn có người tới đón ta. Hắn không khỏi tự hỏi một câu, chẳng lẽ nơi này có người biết mình? Tiền bối, thứ lỗi cho tiểu bối mạo muội, chẳng biết ngài thế nào lại biết đến tiểu bối, hành tung của tiểu bối. Nam tử áo giáp chuẩn xác tìm được mình, lại có một vị tên là Minh Đế sai người đến tìm. Việc này khiến trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, thử tử, ngươi còn rất cẩn thận nha. Bên trong tê liệt thành phạm vi ngàn dặm tất cả sự vật, ta đều nhận biết hết sức rõ ràng, tìm thấy ngươi còn không dễ dàng sao? Còn nguyên nhân vì sao nhận ra ngươi, bởi vì trong nghìn năm qua, ngươi tiến vào thông đạo này cũng chỉ có mình ngươi, còn sinh vật vừa mới cùng ngươi chiến đấu đó là không gian thú. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, bên trong không gian này, linh hồn đế cảnh linh hồn chi lực của chính mình, mặc dù cảm ứng mới đến trăm dặm, nam tử áo giáp trước mặt này dĩ nhiên có thể thăm dò ngàn dặm. Hoàn toàn khác biệt, hơn nữa từ khí tức trên người nam tử áo giáp phát ra cũng rõ ràng, thực lực không phải hắn có thể so sánh được. Tiêu Viêm gật gật đầu, tuy vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng trong không gian xa xa mênh mông, có người dẫn đường, còn hơn tự mình đi loạn, thì tốt hơn rất nhiều. Không còn cách nào. Tạm thời đành phải tin tưởng vào người ở trước mắt này, hắn không nói nữa, đi sau lưng nam tử áo giáp, lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa bay đi. Lúc này tốc độ Tiêu Viêm đã đạt đến mức cực hạn của bản thân, vẫn không thể đuổi kịp nam tử áo giáp, may không còn bao xa, khoảng hơn 10 phút sau, một thành thị nhỏ hiện trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên không trung, Tiêu Viêm ngược lại thấy rõ toàn bộ tê liệt thành, người đến người đi. Hết sức phồn hoa. Toàn bộ tòa thành thị đều dùng một loại đá màu xanh nhạt. Ở giữa có một tòa tháp rất cao đứng sừng sững. Tại đỉnh tháp, có một đoàn ánh lửa như ẩn như hiện. Xa xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác thần bí, chắc năng lượng chống đỡ của cả tòa thành thị này. Không nghĩ tới, ở đây có loại thành thị như vậy. Tiêu Viêm ít nhiều có chút ngạc nhiên, muốn duy trì một tòa thành thị trong vết nứt không gian. Chỉ sợ phải sử dụng rất nhiều năng lượng mới chống đỡ. Người có thể tạo ra nó, chắc hẳn phải cường giả vang vọng một phương. Đây chính tê liệt thành, theo ta đi vào. Nam tử mang áo giáp nói. Hai người nhanh đáp xuống mặt đất, trên đường đá tràn đầy khí tức cổ kính. Trong tê liệt thành tiếng ồn ào huyên náo lập tức tràn vào trong tai Tiêu Viêm. Ven đường có từng đám người cưỡi các loại ma thú. Trên thân cũng mặc một bộ áo giáp hoa mỹ, bày đủ loại sạp, buôn bán rất nhiều kỳ chân dị vật, nhiều không đếm xuể. Một màn này khiến cho hắn cảm thấy hoa mắt. Tiêu Viêm tùy tiện tra xét khí tức mấy người, không khỏi run rẩy, đa số thực lực đều vượt qua hắn mấy lần thậm chí cả trăm lần. đi theo nam tử áo giáp đi về phía trước. Tiêu Viêm thấy một lão giả đứng cách đó mấy chục mét, đang đứng chắp tay, nhìn hắn cười cười. Tiêu Viêm bỗng thấy nao nao, trong lòng vốn nghĩ người đến đón mình, có lẽ người của Tiêu tộc ở trong không gian này, nhưng huyết mạch của bản thân lại không có chút liên hệ nào với người này, hắn lập tức có chút cảnh giác. Đối với người xa lạ, hắn luôn duy trì một phần cảnh giác. Tiêu Viêm theo nam tử áo giáp chậm rãi hướng lão giả đi đến, sau khi đến gần, lão giả nhìn về nam tử áo giáp, chắp tay nói. Đa tạ Hoắc Đào hộ vệ đã hỗ trợ, người cũng đã tới, ta liền mang theo hắn về cốc, không quấy rầy ngươi làm việc. Nghe lão giả nói, Tiêu Viêm biết được tên của nam tử áo giáp Hoắc Đào, tựa hồ một hộ vệ tại Tê Liệt Thành, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Hoắc Đào cười cười, sau đó liền rời đi, đợi thân ảnh Hoắc Đào biến mất, lão giả nhìn Tiêu Viêm gào lên. Tiểu tử, đi theo ta. Tiêu Viêm nghe lão giả gọi, nhìn gương mặt lạ lẫm có chút tang thương, không khỏi có chút suy tư, thật sự không hiểu, người này cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi là ai, sao ngươi biết ta tới? Ta không biết ngươi, ngươi muốn ở chỗ này chờ ta. Tại sao ta phải đi theo ngươi? Rất nhiều nghi vấn dồn nén, hướng lão giả hỏi. Tiểu tử, ngươi hẳn người Tiêu lão đầu nói tới, đấu đế duy nhất tại đấu khí đại lục trong ngàn năm, Cách Trương.